hai chữ nhẫn, gen, gồm chữ nhận, gen, bộ đao, dao, lưỡi dao, đao, và chữ tâm, xin, kép lại mà thành. 3. Không đội trời chung. Cách chương.